Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, cao uy áp huấn luyện. Bởi vì khoa học kỹ thuật phát đạt, cho dù là gia nhập quân đoàn loại này phi thường nghiêm túc sự tình, đều có thể tải trên máy truyền tin xin. Huống chi lúc này, đã không phải là thế kỷ 21 bên trong. Cái kia khắp nơi đều phải dùng văn bản tài liệu, tiền giấy thế giới được rồi. Máy truyền tin thay thế hết thảy viết công cụ. Cho nên Tần Kiêu đưa ra xin về sau, rất nhanh trả lời xuống tới. Hắn đã trở thành Thiên Kiêu đoàn đoàn trưởng. Đoàn bên trong hiện tại không có một người. Tần Kiêu cho tất cả hắn biết, tại trên máy truyền tin đồng học, bằng hữu đều phát đi thông chi. Diệp Tiêu Thu, Lăng Huy Vũ, Lam Hinh, tự nhiên trước tiên liền thu vào tin tức, sau đó xin tiến nhập Thiên Kiêu đoàn. Sau đó, Tần Kiêu bổ nhiệm 3 người làm phó đoàn trưởng, Đường Dai Dai, Lý Hải Dương, Trương Bằng, Tiết Khiêm gia nhập vào về sau thì đã trở thành doanh trưởng. Đương nhiên, 4 người này tất cả đều là quang can tư lệnh, mà lúc này Tần Kiêu máy truyền tin cũng tấp nập nhảy lên ra tin tức. Ngô Hạo Trời, có ý tứ gì? Ta cũng có thể đi. Tần Kiêu, nghĩ đến hoan nghênh. Ngô Hạo Trời, ta suy tính một chút. Rộng Mậu, Tần Tướng Quân, ta cũng có thể gia nhập sao? Ta lập tức viết xin. Tần Kiêu, tới. Trương Nghi Ngờ An, Tần Kiêu, ngươi rất nghiêm túc. Vậy ta lập tức xin du học kết nghiệp. Lưu Duệ, Tần Kiêu, ngươi thật sự muốn ta? Vậy ta đi giảm cái mập. Tôn Thiều Dương, ta thân thỉnh, ngươi về sau cũng không thể bởi vì nguyên nhân khác đem ta đã khai trừ. Tần Kiêu từng cái hồi phục lại tới. Rất nhanh, Tần Kiêu đoàn đội bên trong liền náo nhiệt lên. Tần Kiêu phát hiện, hắn đã đạt tới nhất hô bách ứng tình trạng. Kỳ thật đây là bình thường hiện tượng, hiện tại người nào không biết Tần Kiêu thực lực cường hãn. Với lại mỗi lần tại không gian trùng điệp bên trong, đều có thể đạt được bảo bối. Với lại, Lam Dược lại tấn thăng võ hoàng. Rất nhiều người thậm chí nghĩ lấy nịnh bợ Tần Kiêu đâu. Trương Nghi Ngờ An, Lưu Duệ, Tôn Thiều Dương loại này, bản thân trong nhà không phải quân đội bối cảnh, mà là thương nhân, chính khách thế gia, tự nhiên càng hy vọng cùng Lam gia giao hảo. Hôm nay Tần Kiêu tụ hội, chính là trong nhà ý tứ. Đáng tiếc nhìn thấy Tần Kiêu về sau, cái này cả đám đều sợ đến không được, không dám tới cố ý nịnh nọt, cũng làm không ra hành động như vậy. Nhưng là gia nhập Tần Kiêu quân đoàn, cho dù là trên danh nghĩa cũng được a. Rất nhanh, Tần Kiêu đoàn đội bên trong xuất hiện đủ loại người. Thậm chí ngay cả lúc ấy Tần Kiêu tại máy móc trên lớp hành hung đầu heo Phương Gia Rồng đều ra. Nhập tiến đến, cái này hoàn toàn là cái hỗn loạn khôi hài đoàn đội. Thậm chí, ngay cả tại đẹp trai cái này đạo diễn, đều gia nhập tiến đến. Bị Tần Kiêu bổ nhiệm đã trở thành tuyên truyền hậu cần chủ nhiệm. Dưới tình huống như vậy, đội ngũ trong nháy mắt làm lớn ra 100 người, nhưng là ngoại trừ Rộng Mậu một cái võ tông bên ngoài, những người khác thực lực yếu đến không mắt thấy, nhiều lắm thì đại học vừa tốt nghiệp loại kia. Thực lực như vậy, tự nhiên không được, nhưng là Tần Kiêu có biện pháp. Tần Kiêu đã thành lập nên máy chiếu giả lập, đã thành lập nên một cái phòng khách, đem tất cả mọi người tụ tập lại. Sau đó, cái này 100 người tiến vào phòng khách bên trong. Tần Kiêu nhìn về phía người phía dưới, có người thì hắn biết, có người thì là những người khác mời tới. Tần Kiêu nhìn xem cũng nhìn quen mắt, bất quá những người này bên trong đại bộ phận đều là đồng học, còn có một số coi là hồ bằng cẩu hữu. Nói thí dụ như Ngô Hạo Trời mang tới những người kia. Tần Kiêu ngồi ở giả lập phòng khách trên bàn, sau đó nói ra, hiện tại tuyên bố thông chi, võ tông dưới thực lực. Được rồi, ngoại trừ Rộng Mậu bên ngoài, những người khác toàn bộ tiến hành cao uy áp huấn luyện. Nếu như sau 2 ngày, các ngươi hoàn thành huấn luyện, như vậy ta sẽ dẫn các ngươi tiến đến săn giết dị thú. Các ngươi hẳn phải biết, nếu như ở trước mặt các ngươi tử vong một cái màu tím độ nguy hiểm dị thú, các ngươi khả năng thu hoạch được cái gì? Người ở chỗ này, tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng. Thực lực của bọn hắn không mạnh. Tại phế tinh ở trong nếu như làm từng bước tu luyện là phi thường chậm rãi. Chỉ có một loại biện pháp có thể nhanh chóng tấn thăng, chính là săn giết dị thú. Thế nhưng là săn giết dị thú sẽ chết. Mà bây giờ, Tần Kiêu nói dẫn bọn hắn đi săn giết dị thú, thậm chí giết là màu tím độ nguy hiểm dị thú, nguyên lực nồng đậm, có thể xông phá kinh mạch ở trong giam cầm. Đây là mọi người đều muốn lấy được kỳ ngộ. Người ở chỗ này không ít đều là Tần Kiêu đồng học. Tần Kiêu lúc trước giết chết xà nữ thời điểm, bọn hắn đều tại bên cạnh, nhìn tận mắt Tần Kiêu mấy người bọn hắn tấn thăng thực lực. Ai không muốn nhất phi trùng thiên, nhưng là bọn họ cũng đều biết, cái này cũng phi thường khó. Muốn làm màu tím độ nguy hiểm sinh vật cao uy áp huấn luyện, ta không có vấn đề, ta có cơ giáp, kiểu mới nhất, đắt nhất, nghiêu bức nhất. Phương Gia Rồng trước tiên vỗ ngực, ngươi không khoác lác có thể chết. Ta hiện tại trong tay cầm thế nhưng là ngoài hành tinh cơ giáp. Ngươi tin không tin vài phút giết chết ngươi. Đường Dai Dai nói ra, trong tay nàng cơ giáp vẫn là Tần Kiêu tặng đâu. Móa, Phương Gia Long chú mắng một tiếng, sau đó lại trông mong nhìn về phía Tần Kiêu. Tần Kiêu, ngươi chừng nào thì cũng cho ta làm một cái. Tần Kiêu nói ra, tiếng kêu ba ba tới nghe một chút. Phương Gia Rồng, ba ba. Tần Kiêu, ngươi thật đúng là gọi a. Không được, ta không như thế xuẩn nhi tử. Móa, lão tử đều ra vẻ đáng thương rồi, ngươi còn ghét bỏ. Những người khác tất cả đều buồn cười. Tần Kiêu điều khản vài câu về sau, vẫn là khôi phục nghiêm chỉnh thần sắc, nghiêm túc nói, cao uy áp huấn luyện nhất định phải làm, với lại không thể dựa vào máy móc không có khả năng vĩnh viễn bảo hộ ngươi, hiện tại yếu không sợ, liền sợ về sau cũng yếu, đổ ra mồ hôi, nhất định sẽ có hồi báo, các vị cố lên nha, không có thông qua huấn luyện người, ta sẽ không dẫn bọn hắn cùng một chỗ hành động. Tần Kiêu lại tăng thêm một câu cuối cùng, tất cả mọi người nghe được. Tần Kiêu câu này nói, là hắn lằn danh, đúng rồi, vì để cho các ngươi cảm thụ một chút, không có huấn luyện qua người, đến cùng có bao nhiêu thảm, chúng ta tới nhìn một chút mới. Tuyệt địa cầu sinh, đi, người ở chỗ này tất cả đều dở khóc dở cười. Quả nhiên, Tần Kiêu chính kinh bất quá 3 phút. Nhưng là bọn hắn rất nhanh liền biết, Tần Kiêu là rất nghiêm túc. Những người này nhìn, tuyệt địa cầu sinh, lại là mặc lên mô phỏng chân thật trang bị, sau đó điều tiết cao uy áp. Thuận tiện nhìn, tuyệt địa cầu sinh, trên màn hình, Diệp Tiêu Thu mặt đẹp trai đã xuất hiện. Mọi người tốt, ta là Diệp Tiêu Thu. Hôm nay đội hữu của ta nhóm, mời được một chút đặc thù khách quý. Cùng chúng ta cùng một chỗ tiến hành thám hiểm, sau đó bọn hắn liền sẽ tới. Ai? Bọn hắn tới. Tiết mục bên trong, Tần Kiêu phi hành khí đến đây, sau đó từ phía trên đi xuống 7-8 người dáng vẻ. Mỗi một người bọn hắn đều nhìn qua như vậy không ai bì nổi. Tại tiết mục bên trong, còn ra phát hiện Diệp Tiêu Thu phối âm, nói thân phận của mấy người này. Tất cả đều là hỏa tinh quý tộc. Sau đó, cái này kỳ tiết mục lại là hỏa tinh quý tộc bị trò mèo đại hợp tập. Tiết mục truyền ra về sau, khán giả quả nhiên bình thường kịch liệt. Ha ha ha ha, hỏa tinh quý tộc đều đần như vậy sao? Chết cười ta, lúc đầu cái này kỳ là Thừa Dương thị phế tích, ta cũng không quá muốn nhìn đấy. Dù sao trước đó đã xảy ra nhiều như vậy chuyện tình không vui. không nghĩ tới lần này lại là cái hài kịch. Đây cũng là trước đó thu à, chỉ là lần trước đã xảy ra chuyện kia về sau, mới phát ra thừa Dương thị phế tích không gian trùng điệp sự tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.